chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể bị nhiễm bệnh đậu mùa. Nhưng mà hắn cũng chỉ suy sụp trong nháy mắt, từ nhỏ đến lớn có vô số lần hắn ở giữa ranh giới sống chết rồi. Lai Hỷ lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Lai Phúc, khơi động ám vệ, khống chế thật tốt tình hình trong cung. Sau khi cảnh đế nói ra những lời này thì hơi kiệt sức. Nhưng mà hít sâu mấy hơi điều hòa lại hơi thở rồi tiếp tục mở miệng. Cách ly chấm đi, chỉ để một mình Lai Hỷ ở lại chăm sóc. Những người đã từng tiếp xúc với chấm đều phải tập hợp lại trong sân viện này để cách ly. Những người khác ở bên ngoài cảnh giác. Thu hẹp phạm vi những người biết chuyện đến mức độ nhỏ nhất. Nói tình hình thực tế cho Chu Nam, bất luận có người nào gì thường thì lập tức giết chết. Nếu như chấm băng hà, tất cả những người nhiễm bệnh. Cảnh đế hơi ngừng một chút, dùng giọng điệu lạnh lẽo nói. Đều giết không tha, sau đó hỏa thiêu. Lập tức về kinh hỗ trợ Nghiêm Vũ lên ngôi thăng phó Cẩn Du thành nhất phẩm, tứ hôn cưới Nhạc Phong. Ba người tưởng, Phó Cẩn Du, Chu Nam dốc toàn lực phò tá tân đế. Lục Vương gia và Đức Phi, giết không tha. Tịch Nguyệt đỡ cảnh đế, thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể đưa ra cách đối phó như vậy. Đồng thời qua chuyện này thì nàng cũng hiểu được, thì ra vị đại tướng quân tưởng. Bình thường luôn đối nghịch với cảnh đế lại là người mà Hoàng thượng tín nhiệm. Mà về Thái hậu Hoàng thượng lại không hề đề cập tới. Còn Chu Nam thì chính là người hộ vệ theo cảnh đế tới Tế Thiên lần này. Cảnh đế sắp xếp mọi chuyện rõ ràng thì trái tim của Tịch Nguyệt cũng rơi xuống vực sâu. Nàng hiểu khi cảnh đế sắp xếp những điều này thì cũng có nghĩa là nàng không thể nói những điều này ra. Nếu như hắn chết, nàng cũng không sống được. Tịch Nguyệt cố nén sự lạnh lẽo trong lòng mình. Lúc này mà hắn vẫn nghĩ được gả biểu tỷ cho Phó Cẩn Du chỉ sợ cũng là để bảo vệ ba đứa con của nàng. Tại sao lại đi đến bước đường này chứ? Toàn thân Tịch Nguyệt rét run, mấy năm nay nàng đều thấp thỏm, thật vất vả mới thấy được tia sáng hy vọng nhưng lại không ngờ tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Lúc này đây toàn bộ mọi chuyện đã không còn như kiếp trước nữa rồi. Vì sao Hoàng thượng lại nhiễm bệnh đậu mùa chứ? Thậm chí Tịch Nguyệt cảm thấy đây là ông trời trêu đùa nàng, không ngừng cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Sắp xếp toàn bộ mọi việc xong, cảnh đế nhắm nghiền mắt. Để lại một mình Lai Hỷ ở lại phòng này chăm sóc chấm, Thẩm Quý Phi và những người khác đã từng tiếp xúc với chấm đi qua căn phòng khác đi. Tịch Nguyệt nhìn biểu tình của cảnh đế cũng biết là hắn cực kỳ khó chịu. Thực ra ngoài Lai Hỷ ra thì nàng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, nếu nói ra thì tỷ lệ nàng bị nhiễm bệnh còn cao hơn Lai Hỷ. Huống chi nàng cũng biết nếu như cảnh đế không còn thì nàng cũng không có cơ hội sống sót. Đưa mắt liếc một vòng căn phòng, Tịch Nguyệt bỗng nhiên rơi lệ, thực sự là nàng không hợp với nơi này sao? Đỡ cảnh đế nằm xuống xong, Tịch Nguyệt quỳ xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều không hiểu. Cảnh đế vô cùng mệt mỏi nhưng cũng cảm giác được hành động của Tịch Nguyệt, chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng. Nô tỳ tự xin được ở lại chăm sóc Hoàng thượng. Làm càn. Câu làm càn này của cảnh đế chẳng có một chút khí thế nào cả. Nương nương, người vẫn nên ra ngoài đi, nơi này đã có nô tài. Lai Hỷ ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Tịch Nguyệt bất động. Cảnh đế nhắm nghiền mắt. Đi tới gian phòng bên cạnh đi, nếu như nàng không có chuyện gì, Chu Nam sẽ sắp xếp người đưa nàng hồi kinh để cho nàng bảo vệ ba đứa bé thật tốt. Rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng rồi. Dường như lúc này hắn cực kỳ dễ mềm lòng, nhìn nàng thì lập tức nghĩ đến ba đứa bé vẫn còn nằm trong tã lót kia. Tịch Nguyệt vẫn bất động như cũ, nàng không ngờ cảnh đế lại có thể nói như vậy. Nhưng mà càng như vậy thì nàng càng không thể đi. Mỗi ngày nàng đều ngủ bên cạnh cảnh đế, tỷ lệ bị nhiễm bệnh quá lớn. Cho dù có thể về kinh thì cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như vậy thì không bằng ở lại, nàng vốn chính là phi tần của hắn, nên để nàng đến chăm sóc hắn. Nghĩ đến ba đứa bé của mình, Tịch Nguyệt cắn môi. Nếu như nàng không hề tiếp xúc với cảnh đế thì nàng sẵn sàng nghe theo lời hắn. Nàng cũng muốn giữ mạng trở về gặp ba bảo bối kia. Nhưng mà, sự thật là nàng đã tiếp xúc quá nhiều với cảnh đế. Nếu như không, toàn thì không bằng để cho nàng ở lại đây. Có lẽ hắn sẽ không sao. Bọn họ đều sẽ không có chuyện gì. Nô tỳ không thể đi. Cho dù Lai Hỉ có thể hầu hạ tốt thì trung quy cũng không phải người thân của người. Lúc này người cần thiếp. Tịch Nguyệt chỉ nói một câu ngắn ngủi nhưng đã thấy vẻ mặt của cảnh đế hơi kích động. Nàng vừa nói gì? Giọng nói của hắn rất trầm thấp. Thiếp là người thân của người, thiếp không thể đi. Không đợi cảnh đế trả lời, Tịch Nguyệt đã ra lệnh. Mọi chuyện không thể làm theo lời của người được. Những chuyện người sắp xếp trên triều đình thì nô tỳ không dám can thiệp, nhưng nơi này không thể nghe theo người. Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt giống như chưa từng quen biết nàng. Thiếp không ra ngoài, Trương Thái Y cũng không thể ra ngoài. Những người khác đã từng tiếp xúc với người có lẽ đều ở trong sân viện này, những người này sẽ do Vương Thái Y trông nom. Vương Thái Y, ngươi cẩn thận truyền lệnh, cho dù không phải người trong sân này thì cũng phải làm tốt biện pháp phòng tránh. Bản cung và Hoàng thượng ở nội thất. Lai Hỉ, ngươi và Trương Thái Y ở lại ngoại thất. Bên người Hoàng thượng không thể không có Thái Y. Tịch Nguyệt chỉ huy một lượt, cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, không nói gì. Thế nhưng Trương Thái Y lại quỳ xuống. Thần tuân chỉ. Bất luận là ông hay là Vương Thái Y thì đều hiểu rằng nếu như Hoàng thượng có chuyện thì dù hai người không nhiễm bệnh thì cũng phải chết. Nếu vậy thì không bằng đánh cược một lần, có lẽ Hoàng thượng chỉ nhiễm một loại bệnh tương tự với bệnh đậu mùa mà thôi, không nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Cho dù thực sự là bệnh đậu mùa thì vẫn có một tia hy vọng, vì người được cứu sống khỏi căn bệnh này cũng không phải là không có. Kỳ quái là cho dù cảnh đế không hề nói gì thì mọi người vẫn nghe theo lệnh của Thẩm Quý Phi. Cẩm Tâm và Đào Nhi đều khóc như hoa lên đấm mưa, muốn đi vào cùng chủ tử nhưng lại bị Tịch Nguyệt quát lớn. Có lẽ là biểu tình của Tịch Nguyệt quá nghiêm khắc nên hai người cũng phải kiên cường. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, ở bên trong phòng chỉ còn lại bốn người. Cảnh đế trải qua thời gian lâu như vậy đường như suy yếu hơn, mê man thiếp đi. Trương Thái Ý, ngươi nói cho bản cung nghe xem cần phải chú ý hay kiêng kỵ điều kỳ. Chúng ta không thể chưa cứu được Hoàng thượng mà chính mình đã suy sụp. Trương Thái Y thật không ngờ Thẩm Quý Phi ngày xưa không hề xuất sắc chút nào mà nay lại có thể làm được như vậy. Hoàng thượng nói vậy thì có nghĩa là đã cho phép nàng rời đi rồi. Nếu như là người khác thì tám phần là đã đi rồi. Nhưng mà nàng không như vậy, nàng nói nàng là người thân của Hoàng thượng. Trong nháy mắt đó, Trương Thái Y liền hiểu vì sao Thẩm Quý Phi lại được chuyên sủng đến tận bây giờ. Tuy rằng chúng ta không thể hoàn toàn khẳng định là Hoàng thượng nhiễm bệnh đậu mùa nhưng bệnh trạng lại giống hệt bệnh đậu mùa. Giai đoạn này chúng ta phải thật cẩn thận trị liệu theo phương thuốc của bệnh đậu mùa hẳn là không sai. Bệnh đậu mùa này từ khi phát bệnh đến khi kết thúc vào khoảng nửa tháng, khoảng thời gian này đối với chúng ta mà nói thì rất quan trọng. Thấy trên người Hoàng thượng đã có mẩn đỏ thì cũng đã bước vào giai đoạn thứ hai rồi, có lẽ là từ khi ở trong điện cầu phúc thì đã mắc bệnh rồi. Cho nên xem ra thời gian của chúng ta cũng không đủ nửa tháng. Quần áo, đệm chăn, vật bài tiết hay tất cả những vật dụng khác của người bệnh đều phải tiêu độc. Quan trọng hơn là phải đề phòng Hoàng thượng xuất hiện những bệnh trạng khác. Phải bảo đảm khoang miệng, mũi, họng và mắt sạch sẽ. Đương nhiên điều này cũng giống như bình thường vẫn chăm sóc người. Trương Thái cẩn thận nói tình trạng cụ thể và những điều cần chú ý của bệnh đậu mùa. Tịch Nguyệt gật đầu, ở bên ngoài đã đun một nồi nước lớn để tiêu độc, hơn nữa còn chuẩn bị một lượng giấm lớn. Vậy Hoàng thượng hiện giờ vẫn sốt cao, phải làm sao bây giờ? Trương Thái Y tiếp tục nói. Chúng ta có thể chuẩn bị rượu để hạ nhiệt cho Hoàng thượng, mặt khác, người bệnh cần phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, chút nữa Lai Hỉ công công hay bảo mọi người sắc một ít thuốc bổ. Theo Đông Y thì khi mới phát sốt thì có thể dùng tang quốc ẩm. Thời kỳ mới phát bệnh có thể dùng thăng ma cát căn. Khi đã hình thành mụn nước thì có thể dùng sa sâm, mạch môn.

Lúc này hắn yếu ớt, nhưng hắn lại biết trái tim mình có chút mất khống chế. Giơ tay lên muốn sờ sờ nàng, rồi lại phát hiện tay mình rất khó coi, phía trên có rất nhiều mụn nước. Chán nản để tay xuống. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 143. Buổi tối mỗi ngày hình như nhiệt độ cảnh đế cũng sẽ đặc biệt lên cao. Tịch Nguyệt không ngừng dùng rượu cồn lau, mà Trương Thái Y và Lai Hỷ cũng giúp đỡ bên cạnh. Cảnh đế cảm thấy kể từ khi mình trưởng thành cho tới bây giờ cũng chưa từng nhích nhác như vậy. Nhắm hai mắt nhíu lông mày, hắn cảm thấy toàn thân đều vô cùng khó chịu, rồi lại không thể ra sức. Hình như trước mặt ốm đau, cho dù hắn hiển hách cỡ nào cũng chỉ có thể yếu ớt chịu nhịn như vậy. Ách! Nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Tịch Nguyệt vội vàng nhìn hắn, sắc mặt hắn ửng đỏ. Nếu không phải mỗi đêm Tịch Nguyệt cũng đều cẩn thận giúp hắn lau hạ nhiệt độ cho hắn như vậy, có lẽ trạng thái hắn sẽ càng nguy. Cởi quần lót hắn xuống, Tịch Nguyệt cũng không có lung túng gì, vẫn là vô cùng nghiêm túc cẩn thận như cũ. Nhìn ra thịt thấy mà ghê này, Tịch Nguyệt không thấy chán ghét và sợ, có, đúng là có một chút đau lòng. Theo lý thuyết bình thường, người bệnh đậu mùa đều vẫn là lên mầm từ gương mặt, hoàng thượng cũng còn may, phần nhiều là vị trí không nhìn thấy của thân thể. Dịch mụn nước chuyển thành giống mủ màu vàng, mụn nước trở thành mụn mủ, chung quanh mụn nước đỏ ửng rõ rệt, da đỏ lên hơi sưng, các chỗ mí mắt xuất hiện bệnh phù. Theo vi thần thấy, hôm nay đã coi như là giai đoạn thứ ba rồi. Mà tập quán giai đoạn này là sẽ càng thêm dễ dàng đột nhiên phát sốt gấp. Lúc này triệu chứng của hoàng thượng đều là phù hợp. Chỉ cần mấy ngày này chúng ta tiếp tục cố gắng kiên trì, chờ đến giai đoạn cuối cùng chính là kết vảy thoát khỏi nguy hiểm. Tịch Nguyệt thấy cảnh đế dùng không ngừng lau vẫn không có dấu hiệu gì hạ sốt, cũng không nhục chí, vẫn không ngừng động tác qua lại, cảnh đế híp mắt cứ nhìn nàng như vậy. Giống như là nhìn đến trong lòng nàng. Tịch Nguyệt thấy khóe mắt cảnh đế có nước mắt, biết được đó cũng không phải nói hắn cảm động cỡ nào. Mà bởi vì là liên quan thân thể tật bệnh, hắn cũng không thể khống chế, nhưng lần đầu thấy hắn nhích nhác như vậy, Tịch Nguyệt nói không ra được cảm nhận. Không có chuyện gì, thần thiếp biết thân thể ngài không thoải mái, chúng ta nhịn một chút, chúng ta nhịn một chút có được hay không? Người sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Không biết là ủi cảnh đế hay là ủi mình, Tịch Nguyệt không có để ý Trương Thái Y và Lai Hỷ, không ngừng tự lẩm bẩm. Cảnh đế sử dụng chút hơi sức, nắm chặt tay nàng. Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý hắn. Ngươi đi ra ngoài. Bốn chữ đơn giản này, nhưng lại là hắn dùng hết sức lực nói ra. Thấy đến tình trạng này hắn còn như vậy, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt, không chịu để cho nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu lại. Thái độ nàng kiên quyết. Không được. Ngài chỉ cần tâm dưỡng bệnh cho khỏi, cái khác không cần ngài quan tâm. Cảnh đế im lặng, sâu trong lòng của hắn càng có một tí ý tưởng bẩn thỉu. Trên lý trí hắn biết, nếu tốt cho nàng, chính là nên để cho nàng rời đi. Nhưng về tình cảm lại rất hy vọng nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, nói những lời đó. Ủi hắn, khích lệ hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm túc mà lại quật cường, cảnh đế đã cảm thấy nhịp tim mình mãnh liệt. Hắn không biết đây là mình càng ngày càng không ổn hay là càng ngày càng thích nàng. Cũng hoặc là vào thời điểm đau đớn bơ vơ này coi nàng như là cây cỏ cứu mạng. Không, hắn là một người kiên cường, cho dù là đau đớn bơ vơ, hắn cũng sẽ không mềm yếu. Cho dù là không thể đi ra ngoài, không biết tình huống bên ngoài. Mỗi ngày bọn họ bị vây ở nơi này, Tịch Nguyệt vẫn nhẹ nhàng thoải mái dọn dẹp, không chỉ có bản thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả hắn, nàng cũng chăm sóc cực tốt. Đây là một cô gái nhỏ mâu thuẫn thế nào? Nàng ở bước ngoặt như vậy, không có oán trách, không có khổ sở, thậm chí không có nói yêu, tuy nhiên lại có thể không để ý. Nguy bản thân tới làm tất cả những thứ này cho hắn. Nguyệt Nhi. Tiếng nói hắn thật thấp. nhưng không nghĩ rằng thường ngày như vậy bên trong có rất nhiều yếu ớt. Thần thiếp đụng đau ngày sao? Tịch Nguyệt cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn lo lắng tổn thương hắn. Nguyệt Nhi. Thấy hắn không ngừng nỉ non, si ngốc nhìn mình. Tịch Nguyệt cũng không hiểu hắn làm sao, chẳng qua đoán chừng có lẽ là hắn bởi vì thân bệnh hoạn nặng, tinh thần tương đối yếu ớt. Chừng mắt nhìn hắn, Tịch Nguyệt vừa nhìn về phía Lai Hỷ, Lai Hỷ lập tức hiểu ý Thẩm Quý Phi. Ho khan một tiếng, đụng Trương Thái Y bên cạnh một chút, Trương Thái Y lập tức hiểu chuyện, quay đầu đi chỗ khác. Thấy hai người đều không nhìn bọn họ, Tịch Nguyệt cúi đầu hôn một cái trên mặt Cảnh Đế, chỉ là bởi vì còn có người khác, chỉ chạm một cái bèn quay đầu đi rất nhanh, hai má hồng hồng, không nhiều lời. Tiếp tục lau cho hắn. Cảnh Đế không ngờ động tác của nàng, trong nháy mắt lại cảm thấy trong lòng đầy tràn vui sướng. Đợi đến khi Lai Hỷ và Trương Thái Y xoay đầu lại, hiếm khi thấy Cảnh Đế lại thoáng nhích miệng lên nở nụ cười. Cho dù là mấy ngày nay bận rộn, nhưng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy sống một ngày như một năm. Đợi đến lúc mụn mủ của Cảnh Đế bắt đầu nhăn rút khô lại, đỏ ửng chung quanh biến mất, mụn nước từ từ khô ráo kết thành vảy dày màu vàng xanh, còn bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy khó có thể chịu được, lúc này nhiệt độ từ từ hạ xuống về bình thường. Tịch Nguyệt biết đây là đã sắp chuyển biến tốt rồi. Bởi vì rất ngứa, Tịch Nguyệt tự chủ trương bèn trói đôi tay Cảnh Đế lại. Thấy động tác này của nàng, Cảnh Đế trợn mắt ngoác mồm. Có điều cũng may là trời thấy. Sau khi Cảnh Đế mắc bệnh cách ly ngày thứ 16, hắn rốt cuộc khá hơn. Mà ngoại trừ hắn ra cũng không có bất kỳ kẻ nào bị lây lan. Nhắc tới lần này cũng đều nơ, hơ, o, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Thái Y và Vương Thái Y. Nếu không phải là hai người bọn họ cẩn thận, có lẽ sự kiện lần này thế nào cũng sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một nháy mắt khi Cảnh Đế đẩy cửa phòng ra thấy ánh mặt trời kia, một trận ánh nắng chói mắt chiếu qua. Giơ tay lên che ánh nắng, thấy người quỳ ở cửa, Cảnh Đế quay đầu lại, nhìn về thân thể nho nhỏ kia phía sau lưng. Tịch Nguyệt quy củ đứng nơi đó, trên mặt cũng là vui sướng sống sót sau tai nạn. Lần này, nàng lại thắng cược rồi, nhưng mà, nàng lại có bao nhiêu lần cơ hội có thể đánh cược đây? Sau này, vẫn là ít đi ra ngoài thôi. Nở nụ cười về phía nàng, Cảnh Đế quay đầu lại. Chúng thần gặp qua Hoàng thượng. Cảnh Đế hơi gật đầu. Nếu hắn không sao rồi, vậy cũng rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn tới đây tàu phúc lại chậm chạp chưa hồi cung, có lẽ đã khiến cho người khác hoài nghi. Lúc trước chính là nói hắn bị bệnh thương hàn, muốn ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày, dù rằng mọi người nghi ngờ, cũng không có cách nào. Hôm nay hắn rốt cuộc không sao, thì lại cảm thấy dường như cách một đời người. Mà lúc này tâm tình của hắn cũng đã rất khác biệt với lúc trước. Nếu không sao, Cảnh Đế bèn đổi phòng với Tịch Nguyệt. Mà phòng kia bị niêm phong lại, mỗi ngày làm chút công tác trừ độc bên ngoài. Đi ra lâu như vậy, trong cung có lẽ là rất nhiều chuyện cũng rối một nùi, Cảnh Đế cũng không thể trì hoãn, vội vàng định ra đường về ngày hôm sau. Cẩm Tâm và Đào Nhi thấy chủ tử nhà mình không có chuyện gì, cuồng loạn khóc lóc, thậm chí ngay cả Tịch Nguyệt cũng không ngừng rơi lệ, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thậm chí nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, cũng may tất cả những thứ này đều đi qua rồi. Bọn họ không có việc gì, tất cả mọi người đều không có việc gì. Chủ tử, ngài không có chuyện gì, rốt cuộc ngài không có chuyện gì. Cẩm Tâm không ngừng lẩm bẩm. Có lẽ người khác cũng có tình cảm tốt với Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng cho dù cũng không có cách nào giống như nàng. Từ nhỏ chính là nàng chăm sóc chủ tử. Trước kia Cẩm Tâm bèn đã quyết định chủ ý, nếu như chủ tử không còn, vậy nàng cũng muốn theo đi. Sau lại nghe Đào Nhi tự lẩm bẩm nhắc tới tiểu chủ tử, thì Cẩm Tâm lại thay đổi chủ ý. Chủ tử thương yêu tiểu chủ tử như vậy, nếu như có chuyện gì, nàng nhất định phải hồi cung, hầu hạ tiểu chủ tử. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì cũng trở nên kiên cường. Tịch Nguyệt rửa mặt một phen, vùi mình trong nước, cảm giác cực kỳ thoải mái. Sau đó chính là cả đêm ngủ ngon. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nguyệt nhìn bên cạnh cũng không có dấu vết người từng ngủ, biết vậy là cảnh đế một đêm không về. Đây là tự nhiên, cảnh đế này rời kinh nhiều thời gian như vậy, trung gian có sai lầm như thế nào cũng không chắc chắn. Có lẽ mấy ngày này hắn sẽ vô cùng bận rộn. Quả nhiên, trong chốc lát thời gian đã thấy Lai Hỉ tới đây chào hỏi. Nói là cảnh đế bảo Thẩm Quý Phi thu dọn đồ của hắn xong, một lát trực tiếp xuất phát. Tịch Nguyệt gật đầu đồng ý. Về phần những thứ công vụ kia, nàng cũng không nói chen vào được mà cũng không hiểu. Nghĩ có vài triều đại kia, cũng có cô gái thông minh nắm giữ triều chính, nhưng Tịch Nguyệt lại không có trí này. Đến cả sự vụ hậu cung, nàng cũng không vội nhúng tay vào, nàng không rõ những chuyện này. Cảnh đế là người quân thượng, là xứng đáng khen ngợi. Bản thân nàng không cần thiết đoán mò những chuyện này vì hắn. Quản tốt thân thể mình, đứa bé của mình, mỗi ngày sống nhàn nhã qua ngày cũng vui sướng tột cùng. Trước khi Tịch Nguyệt ra cửa, đứng trong sân quan sát tất cả nơi này trong lòng ngũ vị lộn xộn, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, sau này nàng không có cơ hội lại ở nơi đây nữa rồi. Ngược lại đáng tiếc vẻ đẹp tinh xảo như vậy. Có điều nghĩ đến hai lần tới nơi này đều trải qua sống còn, nàng lại cảm thấy không đến vậy không có gì rồi. Nàng rất quý trọng tính mạng mình. Chủ tử, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Cẩm Tâm và Đào Nhi trải qua chuyện này đã trầm ổn hơn nhiều. Ừ, vậy đi thôi. Đợi đi tới cửa lớn đụng phải cảnh đế, tuy cảnh đế đã khỏi hẳn, nhưng có lẽ là liên quan một đêm không ngủ, có chút tiêu tụy. Nhưng cũng không tính là đặc biệt không có tinh thần. Thấy Tịch Nguyệt thì kéo nàng đến bên cạnh, săn sóc hỏi tối hôm qua ngủ ngon giấc không. Trong những ngày hắn bệnh nặng kia, hắn đã biết, nàng vẫn luôn trông chừng hắn cho dù là nghỉ ngơi, ấy mà ngủ cũng không yên ổn. Tịch Nguyệt gật đầu. Thần thiếp ngủ rất ngon. Chỉ là hoàng thượng đều có vành mắt đen rồi. Đưa tay xoa mặt hắn, Tịch Nguyệt nỉ non. Cảnh đế cười lắc đầu. Ta là nam tử, lại không dùng xinh đẹp giành thắng lợi, vậy cũng có quan hệ gì? Đi thôi, không phải là nàng rất nhớ con sao? Chúng ta trở về gặp con. Tịch Nguyệt cười tươi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng rất nhớ con. Thân thể hoàng thượng vừa khỏe, không thể vất vả như vậy, hôm nay chính là thời điểm yếu ớt mệt mỏi đấy. Cho dù vội trở về, nhưng xe ngựa này thật đúng là không thể quá nhanh, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Cảnh đế lắc đầu. Chấm thì thật sự không sao. Vậy thần thiếp mệt mỏi. Tịch Nguyệt dí dòm kéo vạt áo hắn. Cảnh đế thấy nàng như thế, cười như gió xuân ấm áp. Được, theo nàng. Trải qua chuyện này, cảnh đế đã nổi lên tâm tư khác biệt đối với Tịch Nguyệt. Vốn là hắn vẫn luôn không hiểu, làm sao lại có một người yêu một người khác như sinh mạng. Nhưng khi nhìn đến Tịch Nguyệt, thì hắn lại cũng có chút hiểu. Hắn cho rằng chỗ dựa của mình lúc yếu ớt, thế nhưng khoảnh khắc khi mấy người từ trong phòng ra ngoài kia, hắn lại cảm thấy thật sự không phải. Lòng hắn vẫn là tràn đầy lắm. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 144. Đoàn người khi trở về cũng không hề vội vã, do cảnh đế mới khỏi bệnh nên Tịch Nguyệt vô cùng săn sóc. Cảnh đế dường như rất hưởng thụ sự săn sóc của nàng. Tịch Nguyệt không được xem là rất dịu dàng nhưng lại có một hương vị đặc biệt riêng. Mọi người rời kinh gần một tháng, cuối cùng cũng về tới kinh thành, khi đặt chân vào kinh thành, Tịch Nguyệt cảm thấy chua xót không nói nên lời. Lúc trước thậm chí nàng cho rằng mình không còn có cơ hội về lại kinh thành nữa. So sánh với cảnh đế thì thực ra Tịch Nguyệt có vẻ tiêu tụy hơn một chút. Mấy ngày nay nàng tận tâm tận lực hầu hạ hắn, cảnh đế tốt lên rất nhiều, nhìn qua cũng rất có tinh thần. Gần một tháng này là thời gian cảnh đế và Tịch Nguyệt đứng giữa ranh giới sống chết, lúc này mọi người trong kinh thành cũng không dễ dàng gì. Mỗi người đều có suy đoán riêng. Lúc những lời đồn náo loạn nhất thì lại truyền ra tin tức cảnh đế sắp trở về.

lại nhìn nàng, phát hiện trong mắt của nàng không hề có sợ hãi và chán ghét như hắn nghĩ. Không kìm được cảm xúc của mình, hắn hỏi. Nàng không sợ sao? Tịch Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vì sao thiếp lại phải sợ? Vốn còn muốn nói mấy câu nhưng mà Tịch Nguyệt lại cảm thấy không nên nói những điều đó cho nên nuốt những lời còn lại vào bụng. Mặc dù nàng không nói nhưng cảnh đế cũng nghĩ tới. Đúng vậy, nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ còn đáng sợ hơn của hắn, hiện giờ thì có là gì chứ? Nhưng mà nghĩ lại, hắn có chút không tự nhiên nói với nàng. Trương Thái Y nói, nếu như kiên trì uống thuốc qua nửa năm hoặc một năm nữa thì những vết sẹo sẽ không rõ như vậy nữa. Tịch Nguyệt, xì, một tiếng, nhíu mày nhìn hắn. Hoàng thượng thực sự là người thích trưng diện như vậy sao? Lời này có ý trêu chọc hàm xúc. Cảnh đế bật cười, xoay người đè nàng dơ u, v, quy, quy, o, y, thân. Nàng chê cười chấm sao? Hai người đã lâu không làm chuyện đó, Tịch Nguyệt hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên. Lắc đầu, hơi đẩy hắn ra. Cảnh đế thấy hai má vốn đầy thịt của nàng vì mệt mỏi mà gầy đi. Hai má vì nhiệt độ của ôn tuyền nên hơi ửng đỏ, câu hỏi vừa rồi lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu. Mạnh mẽ tách đôi chân của nàng ra, sau đó động thân một cái. Tiếp đó nữa, là một đợt đong đưa rất lâu sau cũng không kết thúc. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 145. Cảnh đế cũng không công bố với bên ngoài là mình mắc bệnh đậu mùa. Đương nhiên, nhiều người cũng có thể suy đoán được cảnh đế không phải chỉ mắc bệnh thương hàn nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì lại không biết. Sau khi cảnh đế trở về triều đình thì đã có một loạt hành động, đầu tiên là thăng chức cho Chu Nam và Phó Cẩn Du. Thực ra từ trước thì mọi người đều hiểu rằng Chu Nam là một trong những tâm phúc của cảnh đế nhưng mà do Chu Nam còn quá trẻ lại không có gia thế nên chức quan của hắn không cao. Lần này, sau khi trở về kinh thành Chu Nam lại được quản lý tất cả binh mã và việc tuần tra kinh thành. Nếu không phải là vô cùng tin tưởng thì tuyệt đối không thể nào giao những việc này cho một mình hắn. Còn Phó Cẩn Du thì trở về kinh thành trước cảnh đế 3 ngày, trước đó hắn đã phụng lệnh hoàng thượng ra ngoài làm việc. Sau khi hắn trở về kinh thành thì được phong làm chính hỷ phẩm đại học sĩ. Riêng hai thay đổi đó đã khiến cho mọi người kinh ngạc nhưng cho dù như vậy thì cũng không có dám phản đối. Một phần là do tính tình của cảnh đế, một phần còn lại là do Chu Nam xuất thân hàn môn, tính cách cô độc lạnh lùng, người như vậy cho dù có được thăng quan thì cũng chưa chắc đã tiến được xa. Mà Phó Cẩn Du lại là con trai của phó tướng, lại càng không dám chạm vào hắn. Ngoài hai người này ra thì cha con Thẩm gia cũng được thăng chức. Phụ thân của Thẩm Quý Phi được thăng tới nhị phẩm còn ca ca của Thẩm Quý Phi thì lại được điều đến dưới trướng của Chu Nam, tuy chỉ thăng lên 2 cấp nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của vị trí này. Cho dù là nhị thúc không hề xuất sắc của Thẩm Quý Phi cũng được thăng lên 3 cấp. Vị trí này cũng không quan trọng nhưng quả thực đã thể hiện Hoàng thượng rất quan tâm đến Thẩm gia. Cũng giống như vậy, hai vị Thái Y cũng được thăng chức. Lần này hoàng thượng xuất cung lâu như vậy mới trở về, mọi người đều suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Người khác thì cảm thán may mắn tại sao lại luôn rơi xuống người kẻ khác. Rất nhiều người đều như vậy, bình thường chỉ nghĩ đến người khác đã chiếm được cái gì, không hề nghĩ tới người ta đã trả giá nhiều tâm huyết đến mức nào để đạt được điều đó. Vốn mọi người suy nghĩ nhiều nên lời đồn cũng nhiều, nhưng mà chỉ qua vài 3 ngày thì có một tin đồn khác được truyền ra. Nói khi cảnh đế tế thiên không phải mắc bệnh thương hàn mà là nhiễm bệnh đậu mùa. Chính là nhờ Thẩm Quý Phi ngày đêm chăm sóc nên mới có thể khỏi hẳn. Như vậy thì mọi người có thể hiểu được vì sao Thẩm gia lại có thể mới có thể một bước lên mây, vì sao vị trí của nhiều người lại thay đổi như vậy. Tịch Nguyệt ở trong cung nghe được điều này, nhíu mày khó hiểu. Nhưng mà nghĩ một lát thì cũng có suy đoán của mình, có thể nào chuyện này là do chính Hoàng thượng truyền ra hay không. Dù sao thì lúc đó cũng không có dám nói ra sự thật. Mà những lời đồn này dường như đặc biệt có lợi cho nàng. Mặc dù có chút tự giác vàng lên mặt mình, nhưng mà nàng thực sự cảm nhận được đây là do cảnh đế làm. Nàng đỏ mặt nhớ tới đêm hôm đó. Sau khi hai người vận động một phen thì hắn ôm nàng nói phân vị của nàng đã đứng đầu tứ phi rồi, nhanh như vậy đã tiếp tục thăng phân vị thì không thích hợp, nhưng mà hắn sẽ đền bù cho nàng bằng cách khác. Tịch Nguyệt không rõ vì sao lại phải đền bù, nàng cười, khéo léo từ chối. Không phải là nàng giả vờ mà là thực sự cảm thấy không cần. Thật không ngờ cảnh đế đế lại đền bù bằng cách thăng chức cho người của Thẩm gia. Cẩm Tâm ở bên cạnh vui mừng nói. Chủ tử, hoàng thượng vẫn rất xem trọng người. Tịch Nguyệt nhíu mày. Những lời như vậy về sau không được nói nhiều nữa. Không phải là hoàng thượng coi trọng bản cung. Có lẽ là phụ thân và ca ca đã làm tốt điều gì cho nên mới được hoàng thượng khen ngợi. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Hoàng thượng cũng sẽ không vì một người trong hậu cung mà trọng dụng người nào trên triều. Cẩm Tâm vừa nghe thì sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù hoàng thượng quả thực có vài phần tình nghĩa với chủ tử nhưng nàng cũng không thể nói như vậy. Nghĩ đến hiền phi kia, không phải là đã có kết cục thê thảm rồi sao? Là nô tỳ đã vượt qua quy củ rồi. Tịch Nguyệt cười. Có chuyện mừng đương nhiên là tốt nhưng mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, không được để niềm vui che mờ ý chí. Địa vị càng cao thì người muốn nhà chúng ra sụp đổ càng nhiều. Cẩm Tâm gật đầu. Nghĩ đến chuyện khác, nàng hỏi. Chủ tử, sáng sớm hôm nay nô tỳ nhận được tin tức trong phủ truyền đến. Nói là muốn tìm cho Uyển Như tiểu thư một hôn sự tốt. Hỏi xem người có chỉ điểm gì không? Lúc trước hình như nhị thẩm cũng đã chọn hôn phu cho Uyển Như rồi. Tuy rằng không được tuyển nhưng dù sao cũng là một trong số những người được vào điện tuyển chọn, hơn nữa còn được cảnh đế khen ngợi. Quan trọng nhất là biểu tỷ của nàng ấy hiện tại là phi tử có phân vị cao nhất trong hậu cung, như vậy thì sao có thể không khiến cho người ta đổ xô vào chứ? Có lẽ là bị tình trạng như vậy làm cho hoa mắt cho nên nhị thẩm càng ngày càng khủng hoảng trên phương diện lựa chọn vị hôn phu cho Uyển Như thì cũng khắt khe hơn rất nhiều. Vốn đã như vậy, hiện nay nhị thúc lại thăng lên ba cấp, mà phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt cũng thăng tới nhị phẩm. Như vậy xem ra Thẩm gia không lo không có lúc hiển hách trên việc lựa chọn con rể thì lại càng không biết nên chọn thế nào. Chuyện này bản cung cũng không có chủ ý gì, bản cung vẫn ở trong thâm cung nội viện này, không biết nhiều về người bên ngoài. Nói ra thì không bằng bọn họ ở bên ngoài. Nhưng mà ta nghĩ vẫn nên lựa chọn một nhà yên phận, gia phong trong sạch thì mới tốt. Không nói đến điều gì khác, chỉ nhìn Uyển Như tính tình đơn thuần nhát gan, bất luận thế nào thì cũng không thể để nàng gả đi mà phải chịu ủy khuất. Cẩm Tâm nghe chủ tử nói xong thì gật đầu. Nô tỳ hiểu rồi, chút nữa sẽ truyền tin tức ra ngoài. Chuyện này vẫn cần tổ mẫu giải quyết. Cẩm Tâm vừa nghe đã hiểu. Quả thực là xem tính tình nhị phu nhân thì bà có lẽ sẽ thích những nhà giàu có gia thế hiển hách. Nhưng mà so với giàu có hay hiển hách thì nhân phẩm càng quan trọng hơn. Vẫn là để lão phu nhân quyết định thì ổn thỏa hơn. Tịch Nguyệt nhìn Cẩm Tâm lui ra, suy nghĩ lại bay xa. Cưới vợ phải cưới vợ hiền, quả nhiên là như vậy. Tuy rằng kiếp trước Thẩm gia sụp đổ là do bị giận chó đánh mèo nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt vẫn không thích Bạch Tiểu Điệp luôn ra vẻ hiền lành yếu đuối. Nàng nhớ rõ khí đó nàng ta luôn để cho tổ mẫu và ca ca phải hao tâm tốn lực vì nàng ta. Hiện tại cưới Mẫn Vân Ảnh, quả nhiên mọi chuyện cũng khác. Thỉnh thoảng tổ mẫu truyền tin đến cũng khen nàng ấy, cảm thấy nàng ấy quản gia rất tốt. Mà đại ca Thẩm gia Thẩm Thư Bình vốn là một người do dự không quyết đoán, hiện tại xem ra cũng không tồi, lại càng không chịu thua kém bất kỳ. Tiếp theo lại nghĩ đến chuyện của biểu tỷ, hy vọng mọi chuyện không phức tạp như nàng nghĩ. Khởi bẩm chủ tử. Giọng nói của Hạnh Nhi từ ngoài cửa truyền vào. Thì ra là Nghiêm Vũ và Nghiêm gia đến thăm nàng. Tịch Nguyệt nhìn ba đứa bé đang ngủ ngon lành thì cũng biết là hai nhóc con kia không phải là đến thăm nàng. tươi tê u, v, quy, quy, o, y đón hai cậu bé. Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia thấy ba đứa bé đều đang ngủ thì khóe miệng hơi hạ xuống, dường như hơi mất mát. Tịch Nguyệt vội bảo Hạnh Nhi chuẩn bị đầu ngọc. Xem hai cậu nhóc này vừa từ thượng thư phòng tới đây. Hiện tại là tuổi ăn tuổi lớn, hai cậu nhóc đều rất nhanh đói. Tuổi của hai cậu nhóc không lớn, thích nhất là ăn đầu ngọt, lại càng yêu thích tay nghề của Sảo Ninh. Từ khi sinh ba đứa bé thì Tịch Nguyệt lại không thích đầu ngọt như trước mà ngược lại, nàng thích món ăn thanh đạm một chút. Nhưng mà tuy Tịch Nguyệt không thích nhưng hai vị tiểu hoàng tử lại vô cùng yêu thích. Cũng vì như vậy nên mỗi ngày Sảo Ninh đều chuẩn bị một chút đầu ngọt. Cho dù Tịch Nguyệt không thích thì vẫn có hai vị tiểu hoàng tử. Hai vị tiểu hoàng tử không đến thì tỉ muộn các nàng cũng rất thích ăn đầu ngọt. Có người yêu thích tay nghề của mình là chuyện khiến cho Sảo Ninh vui vẻ nhất. Vì chút nữa hai cậu nhóc phải về tuổi tử cung ăn trưa nên Tịch Nguyệt cũng không cho chuẩn bị quá nhiều. Không lâu sau, Sảo Ninh bê đồ ăn đã làm xong bước vào. Mở cái nắp hình hoa bách hợp lên thì chính là một chén chè táo đỏ trong suốt. Táo đỏ kia kết hợp với chén ngọc xanh biếc trong lại càng bắt mắt. Hai cậu nhóc cũng không khách sáo, vội vàng bưng bát ngọc, không cần người nào hầu hạ, chẳng bao lâu sau hai cái bát đã thấy đáy. Ở một tiếng nhỏ nhỏ, Nghiêm Vũ nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Quý phi nương nương, tại sao các đệ đệ muội muội còn chưa tỉnh? Như lúc trước thì giờ này bọn chúng đã dậy rồi, hai nhóc đặc biệt tới thăm chúng mà mấy đứa nhỏ không có lương tâm này lại vui vẻ ngủ say. Thực ra hôm nay ba đứa bé ngủ hơi muộn, Tịch Nguyệt đương nhiên là không muốn đánh thức chúng. Nàng dặn dò, Vũ Nhi và Gia Nhi nhỏ giọng một chút. Hôm nay để và muội muội ngủ muộn có lẽ một chút nữa cũng sẽ không tỉnh đâu. Tuy rằng Nghiêm Vũ rất muốn để và muội muội tỉnh lại nhưng cậu bé là một người hiểu chuyện, gật gật đầu. Ta biết rồi. Cậu bé dùng giọng nói mềm mại nói. Ngồi trên giường cậu bé cảm thán. Không biết là mấy đứa bé này khi nào mới lớn lên. Tịch Nguyệt bật cười. Chính Vũ Nhi và Gia Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ còn cảm thán khi nào bọn chúng mới lớn lên. Bọn ta đương nhiên là đã trưởng thành rồi. Không phải là em bé một tuổi. Tịch Nguyệt nghe cậu nói những lời này thì càng cười tươi hơn. Vậy nếu không phải là em bé một tuổi thì tại sao hai người còn không cao bằng ta? Vì sao lại phải đi thượng thư phòng học tập? Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Vũ đỏ ửng lên. Quý phi nương nương này lúc nào cũng như vậy, rất thích bắt nạt và trêu chọc bọn họ, đúng là đáng giận. Nếu ngươi cứ có dáng vẻ này thì phụ hoàng sẽ không thích ngươi đâu. Cậu bé nơ gơ hơ e mơ túc nói. Nghiêm Gia ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Quý phi nương nương này đúng là quá kỳ lạ rồi. Tịch Nguyệt nhíu mày. Hả? Thật không? Nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy phụ hoàng của hai người thích ta nhất vậy? Không biết xấu hổ. Hai cậu bạn nhỏ đồng thời châm chọc nói. Tuy rằng Thẩm quý phi nương nương là đáng giận nhất, không biết ninh nọt nhất nhưng mà hai cậu bé cũng thích đến khánh cung nhất. Hai cậu luôn cảm thấy Thẩm quý phi sống động hoạt bát như thế này rất thú vị. Ba đứa bé bướng bỉnh nghịch ngợm kia cũng rất đáng yêu. Không phải là hai người ghen tị chứ? Tịch Nguyệt đưa mắt liếc hai cậu bé. Thấy dáng vẻ của nàng, Nghiêm Vũ thở dài như người lớn. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là nhàm chán. Ta thực sự không rõ vì sao phụ hoàng lại sủng ái ngươi như vậy. Rõ ràng là vừa ngốc vừa không đáng yêu. Dáng vẻ này thực giống như đang tiếc hận cho phụ thân của mình. Tịch Nguyệt đưa tay che khóe môi đang cong lên quay đầu đi. Hai cậu bé cảm thấy nơi này thú vị. Thực ra Tịch Nguyệt cũng cảm thấy như vậy. Trong cung này chỗ nào cũng là mưu toan tính toán, chơi đùa với hai đứa trẻ không có tâm cơ này thực sự là một chuyện rất tốt đẹp. Lại nhìn Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia. Nghiêm Vũ lúc trước luôn chờ đợi được phụ thân quan tâm, hiện nay tuy cảnh đế thay đổi không nhiều nhưng cũng đã khiến cho cậu bé rất vui vẻ. Về sau còn có ba đứa bé kia, mỗi ngày của Nghiêm Vũ lại càng thêm bận rộn.

cung thì quy củ quỳ xuống thỉnh. Tịch Nguyệt vội vàng đích thân đỡ mọi người dậy. Cẩm Tâm nhanh hầu hạ mọi người vào nội thất uống trà. Giọng nói vô cùng vui mừng. Từ khi nàng sinh con thì những người ở đây đều chưa từng gặp ba đứa bé bao giờ. Thẩm lão phu nhân biết tuy đã lên tới chức quý phi nhưng những gì mà Nguyệt nha đầu phải trả giá thì bọn họ lại không biết được. Bà thường bảo những người con trai của mình không được phung phí phúc khí mà Nguyệt nha đầu đã mang đến. Hạnh nhi, nhanh bé tiểu công chúa và tiểu hoàng tử tới đây. Để mọi người ngồi xuống, Tịch Nguyệt cẩn thận quan sát mọi người. Lão phu nhân không thay đổi gì nhiều, có lẽ là những ngày gần đây đều trải qua rất vui vẻ nên khí sắc không thua kém gì Thái hậu, phải biết rằng lão phu nhân hơn Thái hậu 16-17 tuổi đó. Ánh mắt rời về phía những người khác, cô bé nhất nhất thấy tỷ tỷ nhìn mình thì cười cười để lộ hai cái răng khểnh vô cùng hồn nhiên. Tiếp theo là tẩu tử Mẫn Vân Ảnh, theo lý thuyết thì đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng trước kia Tịch Nguyệt đã từng lén cho người quan sát Mẫn Nhị tiểu thư này. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Mẫn Vân Ảnh gặp tiểu cô mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn của mình thẩm quý phi vinh hiển nhất cả triều. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn tiểu cô. Cô em chồng. Mẫn Vân Ảnh hơn Tịch Nguyệt 2 tuổi, dáng người đấy đà chứ không hề mảnh mai. Búi tóc quy củ giống như người của gia đình bình thường, dung mạo của nàng ấy cũng không phải vô cùng xuất sắc nhưng cũng là một giai nhân như ngọc. Đặc biệt là ánh mắt khiến cho người ta có cảm giác rất khéo léo, linh hoạt. Tịch Nguyệt nghĩ vẻ đẹp của rất nhiều người không phải ở trên ngũ quan mà là ở trong ánh mắt, như vậy xem ra quả thực là như vậy. Nhìn đến Nhạc Phong tuy đã mặc một thân nữ trang nhưng vẫn làm người ta có cảm giác oai hùng hiên ngang như cũ. Nàng ấy và Trương Lan, con gái tướng quân xem như là giống nhau, nhưng mà Trương Lan có thêm hai phần uyển chuyển hàm xúc. Có lẽ là do từ nhỏ Nhạc Phong đã mặc nam trang cho nên dù có mặc nữ trang thì cũng không hề có tư thái mềm mại của nữ tử. Trong nhà có tốt không? Lão phu nhân gật đầu. Đương nhiên là rất tốt, nhờ phúc của nương nương tất cả mọi chuyện trong nhà đều thuận lợi. Tịch Nguyệt cười cười. Đúng lúc này thì mấy đứa bé được bế vào. Đặt mấy đứa bé lên giường, các ngươi ra ngoài đi. Ở đây đều là người trong nhà, Tịch Nguyệt không muốn vì có người ngoài ở đây mà mọi người phải câu nệ khách khí. Mọi người lui xuống, quả nhiên ánh mắt của mấy người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào mấy đứa bé. Mấy đứa bé được đặt ở trên giường y nha nha kêu lên. Đệ đệ và muội muội thật đáng yêu. Nhất nhất không ngồi yên được nữa, vội vàng đi tới bên giường. Mọi người đều phải phì cười. Nha đầu ngốc, không phải là đệ đệ muội muội, đây rõ là cháu của con mà. Thẩm Nhất Nhất ở nhà thường chơi đùa cùng đệ đệ Thẩm Thư. Của mình quen xưng hô như vậy, lúc này bị tổ mẫu trêu chọc, gương mặt lập tức đỏ lên. Tịch Nguyệt cũng tán thành việc này, cũng trêu chọc nói. Ôi! Tiểu Nhất cũng biết đỏ mặt sao? Đúng là một chuyện kỳ quái nha. Tỷ! Chỉ mới nói mấy câu mà cô bé đã khôi phục thói quen lúc trước khi ở cùng tỷ tỷ đáng yêu gắt nhẹ. Tẩu tử, Nhất Nhất còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không hiểu, trong nhà vẫn cần tẩu trông nom nhiều hơn. Tịch Nguyệt nghiêm mặt nói. Thực ra trong lòng Mẫn Vân Ảnh cũng bất luận nàng có ổn trọng thế nào nhưng cô gái trước mắt không chỉ là tiểu cô của nàng mà còn là quý phi nương nương, nàng đương nhiên là rất bất. Ta hiểu, Nhất Nhất rất hiểu chuyện. Mẫn Vân hơ dơ trả lời. Tuy bất, nhưng Mẫn Vân Ảnh vẫn trả lời như vậy. Suy nghĩ lại thì cũng hiểu, tuy con cháu Thẩm gia rất nhiều nhưng người thực sự là tỷ muội ruột với Tịch Nguyệt cũng chỉ có Thẩm Thư Bình và Thẩm Nhất Nhất. Thực ra về cách cư xử cũng có thể nhìn ra Thẩm Quý Phi cực kỳ quan tâm hai người này. Nàng tuổi còn nhỏ như vừa mới vào cửa đã được quản lý toàn bộ gia sự, chủ trì bếp núc mà không có bất kỳ phản đối, nghĩ lại có lẽ cũng là nhờ vị Quý Phi nương nương này. Nghĩ như vậy nàng hơi yên lòng, sự khẩn trương cũng giảm bớt một chút. Mấy đứa bé còn chưa được đặt tên phải không? Lão phu nhân nhìn ba đứa bé thích đến nỗi nhìn không rời mắt. Vẫn chưa, Hoàng thượng nói khi tròn một tuổi mới đặt tên. Nhưng mà cũng đã đặt nhũ danh rồi, bé gái gọi là Kiều Kiều, hai huynh đệ này một đứa gọi là Tứ Nhi, đứa còn lại gọi là Ngũ Nhi. Có lẽ là do nghe thấy tên của mình nên tiểu Tứ Nhi cười khanh khách vỗ tay. Thấy bé như vậy, mấy người lớn đều nở nụ cười. Thật là thú vị. Thẩm Nhất Nhất cảm thán. Tịch Nguyệt bế Thẩm Nhất Nhất lên giường. Thẩm Nhất Nhất xấu hổ, cô bé lớn như vậy rồi vẫn còn để tỉ tỉ bế. Muội chơi cùng với tiểu Kiều Kiều và tiểu Tứ Nhi, tiểu Ngũ Nhi một chút đi. Bọn chúng đặc biệt thích chơi đùa với người khác. Thẩm Nhất Nhất gật đầu. Ba đứa bé đều có điểm đặc biệt riêng. Kiều Kiều thích được người ta bế, mím miệng nhỏ ê gọi. Tịch Nguyệt trực tiếp ôm bé đặt vào lòng Thẩm Nhất Nhất. Nhất Nhất thấp giọng nói. Kiều Kiều, ta là tiểu di mở ngoặc tròn gì đóng ngoặc tròn của con, ta là tiểu di của con nha. Tiểu Tứ Nhi thấy tỉ tỉ được bế lên thì lật người một cái, nằm giống như một chú rùa nhỏ dùng sức ngẩng cổ lên, ánh mắt mở to nhìn mọi người. Chỉ có tiểu Ngũ Nhi vẫn gơ hai tay mập mạp của mình tự chơi đùa, vậy mà lại vô cùng vui vẻ. Thẩm lão phu nhân nhìn ba đứa bé, một lúc lại sờ đứa này, lúc lại sờ đứa kia, tâm tình cũng rất kích động. Tổ mẫu, mọi người ở đây ngồi một lát, con có mấy lời muốn nói với biểu tỷ. Thẩm lão phu nhân biết thực ra lần này các nàng đến đây hoàn toàn là vì Nhạc Phong, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì lại không biết. Nhạc Phong hiểu ý của Tịch Nguyệt, đi theo sau lưng nàng tới một căn phòng khác. Mấy ngày qua biểu tỷ sống tốt không? Nhạc Phong thấy dáng vẻ hơi khẩn trương của Tịch Nguyệt thì bật cười. Quý phi nương nương không cần lo lắng cho ta, tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Có một số chuyện ta cũng hiểu được. Thực ra Nhạc Phong là người cực kỳ thông minh, chính nàng ấy cũng hiểu nếu như tiếp tục bị Lục Vương gia dây dưa như vậy thì bất luận là nàng hay là gia đình nàng thì cũng đều không phải là chuyện tốt. Bọn họ đều thấy rất rõ ràng là Hoàng thượng không thích Lục Vương gia, nếu như Thái hậu mất thì Lục Vương gia còn có thể như hiện tại sao? Gia đình nàng muốn yên phận kinh doanh, không hề muốn dính líu vào những chuyện trong triều đình. Hoàng thượng chọn Phó Cẩn Du làm trượng phu của nàng, nói theo một cách nào đó thì cũng là chuyện tốt. Nhớ đến cái người Tiểu Bạch Kiểm đóng ngoặc tròn kia, gương mặt Nhạc Phong hơi ửng hồng. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn Tiểu Bạch Kiểm. Dịch theo đúng nghĩa thì nó là tên mặt trắng, ý chỉ những chàng trai nhìn qua trắng trẻo, trói gà không chặt. Phó gia cũng là một gia đình danh giá. Tỷ cũng biết muội là người thẳng thắn, cậu tuy cũng phú quý như dù sao vẫn là thương nhân, có lẽ biểu tỷ sẽ phải chịu chút ủy khuất. Nhưng mà biểu tỷ đừng lo, nếu như Phó Cẩn Du đã cầu xin được cưới tỷ thì đương nhiên là cũng thích tỷ. Một lát nữa Thái hậu cũng sẽ cho tỷ một chút thể diện, tuy muội không thể ngăn cản chuyện xảy ra nhưng chỉ cần biểu tỷ mở miệng, muội nhất định sẽ cố hết sức để giúp tỷ. Nhạc Phong cười gật đầu. Suy nghĩ một chút, nàng vuốt tóc Tịch Nguyệt. Rõ ràng là tuổi của muội nhỏ hơn ta mà lại luôn làm ra dáng vẻ chứng chạc. Cha ta nói tâm tư của muội rất nặng, quả nhiên là như vậy. Thực ra muội không cần áy náy vì chuyện này, càng không cần nghĩ nhiều. Vốn không phải là lỗi của muội. Rất nhiều chuyện đều là ý trời, chỉ là từng chuyện xảy ra mới tạo thành kết quả như hôm nay. Nhưng mà nhìn hiện tại không phải là rất tốt sao? Bất luận thế nào, ta gả đi cũng là cách giải quyết tốt nhất, mà Phó Cẩn Du thì lại không có gì không tốt, là đương triều đệ nhất Mỹ Nam, ngược lại là ta có lời rồi. Tịch Nguyệt thực sự không ngờ Nhạc Phong lại nhìn thoáng như vậy, nhìn dáng vẻ rộng lượng của nàng ấy, nàng nhẹ nhàng cười lắc đầu, quả nhiên là nàng đã nghĩ quá nhiều. Chút nữa Thái hậu sẽ triệu kiến tỷ, thực ra Thái hậu cũng không có gì đáng sợ nhưng mà muội nghĩ hẳn là bà sẽ không thích tỷ, dù sao cũng vì Lục Vương gia. Biểu tỷ đừng để trong lòng, dù sao cũng chỉ gặp bà ấy một lúc mà thôi. Lúc đầu Nhạc Phong còn hơi khẩn trương nhưng mà thấy dáng vẻ dặn dò nhiều lời của Tịch Nguyệt thì tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói, nàng cười mở miệng. Được rồi, biểu muội tốt của ta, xem muội khẩn trương thế nào kìa. Nói nhiều như vậy, ta sẽ cẩn thận,